Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, cưỡng chế giao dịch. 80 triệu, Tô Đại Sư còn có hứng thú sao? Mục Lão nhìn về phía Tô Đại Sư, cái giá này đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn rất là kinh hỉ. Dịch Vân lúc này nắm chắc phần thắng. Hắn cho rằng Tô Đại Sư không thể lại thêm, dù sao đây cũng không phải là một viên hoàn hảo hồng liên hạt sen. Coi như cố gắng ôn dưỡng nó, để nó khôi phục cái ba thành dược lực, cuối cùng cũng bất quá đại khái chỉ đáng giá 80 triệu mà thôi. Cái này cũng chưa tính trong đó tiêu tan tốn thời gian cùng phí tổn. Này đối với người khác mà nói, đã là mua bán lỗ vốn, nhưng là hắn không nghĩ tới. Tô Đại Sư ở vắng lặng hồi lâu phía sau, càng là đưa ra một ngón tay, nói dàn từng chữ, ta ra 100 triệu. 100 triệu, nghe được cái giá này, toàn trường đều kinh hãi, đặc biệt là Lôi Chi Quốc Sư. Bản thân hắn chỉ biết một ít thuật luyện đan, hắn làm sao đều không nghĩ ra, một quả này khô đét hồng liên hạt sen, làm sao có khả năng bán ra 100 triệu giá trên trời. Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lão thất phu này cũng tinh thông dưỡng dược phương pháp, xem ra chính mình đánh giá thấp Đan Tâm Tông truyền thừa. Cũng chỉ có siêu phàm dưỡng dược phương pháp mới có thể để Thâm Uyên hồng liên hạt sen tỏa ra mạnh hơn sức sống. Để hắn hô lên điên cuồng như vậy giá cả, nếu là như vậy, mặc dù 100 triệu cũng sẽ không là lão thất phu này điểm mấu chốt, nhưng mà coi như Đan Tâm Tông dưỡng dược phương pháp lại tốt, Dịch Vân cũng không tin đối phương có thể đem Thâm Uyên hồng liên lần nữa loại đi ra. Cái này đã không chỉ là dưỡng dược phương pháp vấn đề, hơn nữa cần hệ hỏa nguyên khí cung cấp. Dịch Vân nắm giữ tà thần hỏa chủng, cái này được trời cao chăm sóc điều kiện mới để hắn có lòng tin tiến hành như vậy thử nghiệm. Lấy tà thần hỏa chủng tầm bổ Thâm Uyên hồng liên hạt sen, thậm chí khả năng có không tưởng được biến hóa. Tiểu tử, ngươi như lại thêm một viên linh ngọc, ta thì sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Đại Sư nguyên khí truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Đây đã là trần trụi uy hiếp, lấy Tô Đại Sư thân phận, nói ra như vậy không để ý đến thân phận lời nói. Có thể thấy được Tô Đại Sư đối với Thâm Uyên hồng liên hạt sen khát vọng. Dịch Vân cười lạnh, hắn không có tác dụng nguyên khí truyền âm khôi phục Tô Đại Sư, mà là trực tiếp lên tiếng. Ngươi vừa nói ta như lại thêm một viên linh ngọc, ta liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cái kia ta không thêm linh ngọc, ta ra một viên thần vương tiên bích, mua này Thâm Uyên hồng liên hạt sen. Dịch Vân này một mở miệng, toàn trường đều nghe sợ ngây người. Thần vương tiên bích, này thần vương tiên bích, kỳ thực trên bản chất cũng là một loại đồng tiền thông dụng. Nhưng nó quá hiếm hoi, giống như linh ngọc, mặc kệ thượng phẩm linh ngọc vẫn là trung phẩm linh ngọc, đều là trong mỏ quặng khai thác ra. Nhưng là thần vương tiên bích, truyền thuyết là ở quy khư hình thành ban đầu liền xuất hiện, chính là thiên địa đại đạo ngưng tụ tinh hoa, trong mỏ quặng căn bản không sẽ sản xuất. Trải qua thời gian khá dài như vậy, thần vương tiên bích đại thể rơi vào thần vương trên tay, vì lẽ đó bị mọi người xưng là thần vương tiên bích. Đại khái cũng chỉ có thần vương sẽ sử dụng thần vương tiên bích tới mua vật phẩm, võ giả bình thường cả đời đều không thấy được một khối. Này bản thân liền là tượng trưng cho thân phận. Tiểu tử này, làm sao khả năng ngó thần vương tiên bích, chấm ngoặc kép, Thiên Hạo hoàng tử lúc này nói chuyện đều lắp bắp. Thần vương tiên bích loại cấp bậc này tiền, ở Xuất Vân đế quốc, cũng chỉ có mấy cái lão tổ mới có. Mặc dù là trong quốc khố, đều chưa chắc có chứa đựng. Này để tổng cộng, đừng nói ở đây khán giả, liền ngay cả Tô Đại Sư cũng nghe được chút choáng váng. Hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Nếu như Dịch Vân không biết sống chết tăng giá 1-2 ngàn vạn, hắn cũng sẽ tiếp tục thêm. 160 triệu mới là ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng là Dịch Vân trực tiếp tung một viên thần vương tiên bích. Này để hắn làm sao thêm? Thần vương tiên bích giá cả. Ở thời kỳ thượng cổ, dựa theo hối đoái tỷ lệ là đổi 100 triệu trung phẩm linh ngọc. Nhưng là theo thời gian trôi đi, hầu như không có ai sẽ thay đổi. Cho tới hối đoái tỷ lệ đã mơ hồ. Nhưng không nghi ngờ chút nào là thần vương tiên bích so với 100 triệu trung phẩm linh ngọc giá trị muốn cao hơn nhiều. Tô Đại Sư lần này tới giao dịch hội, chỉ dẫn theo các loại phẩm cấp linh ngọc. Hiện tại hắn coi như hô lên 160 triệu. Cũng sẽ lộ ra mềm yếu vô lực, mà Mục lão đầu cũng sợ là căn bản không có hứng thú. Tô Đại Sư chỉ là nhìn Mục lão nghe được thần vương tiên bích vài chữ thời gian. Cái kia sáng lên ánh mắt, liền biết này lão đầu đã lòng có tương ứng. Được, người rất khỏe mạnh, ta không tranh giành nữa. Tô Đại Sư nhìn chằm chằm Dịch Vân, trong mắt mang theo sâu sắc sát cơ. Nếu biết rõ không tranh nổi, liền không tự rước lấy nhục. Vừa nãy Dịch Vân đã đem hắn truyền âm nội dung toàn bộ nói ra ngoài. Mọi người đều biết, này Tô Đại Sư vừa rồi truyền âm uy hiếp Dịch Vân. Ở giao dịch hội bên trong, cái này để cho người khinh thường hành vi. Tô Đại Sư nhưng không để ý đến thân phận. Đối với một cái vãn bối đại gia uy hiếp, chỉ là điểm này, cũng làm người ta cảm thấy hắn lối ăn quá khó coi. Then chốt lối ăn đều khó coi như vậy, còn không ăn được. Tô Đại Sư tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Tiểu tử này quả thực vô pháp vô thiên. Tô Bác Dương đã uy hiếp như vậy, hắn còn xem là bên tai gió. Vô pháp vô thiên cũng là có giá cao. Tiểu tử này sợ là xong. Tô Bác Dương lần này lại bị mất mặt, lại mất tiền, cùng bản sẽ không bỏ qua hắn. Chớ nói là Tô Bác Dương phía sau còn có một Đan Tâm Tông. Hắn một cái đạo cung cảnh tiểu bối, làm sao cùng Đan Tâm Tông cạnh tranh? Xác thực, quá mức hung hăng, đều là sẽ nhanh chết. Cùng hắn đồng hành tuy rằng cũng có 2-3 cái Tĩnh Hải cao thủ, thế nhưng căn bản không bảo vệ được hắn. Hơn nữa thậm chí chưa chắc sẽ đi bảo vệ hắn. Ta nghe nói chuyện của bọn họ nội dung cũng không giống là ra tự một cái tông môn. Dịch Vân chính mình cũng là trưởng môn. Lẽ nào mấy cái khác thần quân cao thủ sẽ là Dịch Vân thủ hạ hay sao? Hiển nhiên bọn họ chỉ là bởi vì xuất thân Tĩnh Hải mới đồng hành. Kỳ thực chân chính quan hệ chưa chắc có bao sâu. Ở tình huống như vậy, ai sẽ đi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng bảo vệ Dịch Vân? Dịch Vân không thèm để ý mọi người nghị luận. Hắn lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, lên trước đưa cho Mục lão. Mục lão tiếp nhận nhẫn không gian, thần thức quét qua, nhất thời mặt mày hớn hở. Tốt đủ phẩm chất, lão phu đời này nhìn thấy thần vương tiên bích cũng không nhiều. Ha ha, thực sự là thu hoạch bất ngờ a. Nhìn thấy loại giao dịch này phương thức, mọi người tại đây, đặc biệt là tuổi trẻ tiểu bối đều rất là thất vọng. Bọn họ vốn cho là có thể chứng kiến thần vương tiên bích phong thái, ngày sau cũng có thể nói khoác một phen. Kết quả Dịch Vân nhưng đem nó phóng ở trong không gian giới chỉ, liền liếc mắt nhìn đều không vui. Này Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen là của ngươi. Mục lão đem hạt sen giao cho Dịch Vân. Hắn đối với lần giao dịch này rất hài lòng. Dịch Vân liền càng hài lòng hơn. Kỳ thực mặc dù là vạn thần lão tổ, cũng chỉ để lại 3 viên thần vương tiên bích mà thôi. Bất quá Dịch Vân đối với này cũng không để ý. Tiền quý giá nữa, cũng chỉ là tiền, có thể mua được thứ mà chính mình cần, mới là hoa ở trên lưỡi dao. Nếu như còn dư lại 2 viên thần vương tiên bích, cũng đều có thể mua được tương tự Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen như thế cấp bậc dược liệu. Dịch Vân có thể nằm mộng đều phải cười tỉnh rồi. Nhưng mà đó quá khó khăn. Lần kế tiếp gặp phải dược liệu, có thể chưa chắc là không chọn vẹn phẩm. Một khi nó là hoàn chỉnh, Mặc dù là còn dư lại 2 viên thần vương tiên bích đều tốn ra, cũng chưa chắc có thể mua được. Vẫn là phải tìm cơ hội tích lũy của cải. Dịch Vân thầm hạ quyết tâm. Ở hắn thu hồi Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen thời điểm, hắn phát hiện Tô Đại Sư như cũ nhìn mình chằm chằm. Lão thất phu này không biết đang suy nghĩ gì. Dịch Vân nhíu mày, bị một cái lão tặc nhớ cảm giác tự nhiên không thế nào tốt. Đúng lúc này, Mục lão hiển nhiên cũng chú ý tới Tô Bác Dương ánh mắt. Hắn mở miệng nói, ta nói Tô Đại Sư, ngươi liền không có thứ gì nắm đến trao đổi sao? Mục lão mở miệng cắt đứt Tô Bác Dương. Dịch Vân vừa rồi giá cao mua hắn vực sâu hạt sen. Hắn tự nhiên hướng về Dịch Vân. Ta, khà khà, chấm ngoặc kép, Tô Đại Sư cười âm hiểm 2 tiếng. Nguyên bản cũng khép lại mấy bình đan dược xá lợi gì gì đó. Bất quá lần này giao dịch hội anh hùng xuất hiện lớp lớp. Liền thần vương tiên bích đều lấy ra. Ta cũng sợ này chút lấy các thứ ra mất mặt xấu hổ a. Nói chi vậy, Tô Đại Sư không nắm ra xem một chút làm sao biết. Mục mỗ vẫn chờ mở mắt một chút đây. Mục lão đương nhiên nghe ra Tô Đại Sư trong lời nói tức giận. Bất quá không liên quan. Hắn như cũ ung dung thong thả ba phải. Còn không mất mặt tốt. Tô Đại Sư lắc lắc đầu. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Dịch Vân. Bất thình lình nói rằng. Vị tiểu huynh đệ này như thế đủ dòng dõi. Lẽ nào không có lấy các thứ ra bán ra sao? Hết sức đột nhiên. Tô Đại Sư mâu đầu liền chuyển hướng về phía Dịch Vân. Dịch Vân hơi nhíu mày. Lão thất phu này, được voi đòi tiên, hắn một nói từ chối nói, ta không có món đồ gì muốn bán. A hát, vậy cũng không hẳn, tiểu huynh đệ nếu hoa một viên thần vương tiên bích giá cả mua mục lão Thâm Uyên Hồng Liên xá lợi. Đương nhiên là có bất phàm dưỡng dược phương pháp, này dưỡng dược phương pháp, liền có thể lấy ra giao dịch mà. Tô Đại Sư một câu nói gây nên ngàn cơn sóng. Ở đây rất nhiều người đều nghe trong lòng hơi động. Bọn họ vừa bắt đầu chỉ cảm thấy Dịch Vân mua Hồng Liên xá lợi là dầu nứt đố đổ vách. Bây giờ nghe Tô Đại Sư vừa nói như thế, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như Dịch Vân thật sự có loại này cấp bậc dưỡng dược phương pháp, tất nhiên là bảo vật vô giá. Nếu như bọn họ tông môn cũng có thể được loại này dưỡng dược phương pháp, cái kia trong tông môn đan dược, thần bảo đều sẽ được tẩm bổ. Tương lai tông môn thực lực cũng tất nhiên phát triển không ngừng. Ở đây rất nhiều lão quái cũng không khỏi mắt lộ tinh mang. Tô Đại Sư nói tới cũng có mấy phần đạo lý. Dịch tiểu huynh đệ, nếu có loại này cấp bậc bí pháp, đích thật là có thể đem ra giao dịch. Lão phu mong muốn đủ giá cả mua. Giật Thân Vương vuốt râu mép, cười hắc hắc nói rằng, hắn có vẻ như trung niên, nhưng cũng tổng làm cho người ta một loại tinh khí chưa đủ cảm giác. Đủ giá cả mua, Dịch Vân cười gằn, dược thần truyền thừa xuống dưỡng dược phương pháp, ngươi ngay cả một khối thần vương tiên bích sợ là đều không có. Ngươi mua được sao? Cho tới Lôi Chi Quốc Sư, hắn không nói gì, cũng là nhìn về phía Dịch Vân. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân trở nên tế nhị, mọi người mỗi người một ý, nhìn Dịch Vân ánh mắt, giống như là nhìn một con dê béo. Lúc này, Mục lão lên tiếng, hai tay hắn hư ép, một cổ khí thế vô hình lan ra, đè xuống không khí trong sân. Các vị, các ngươi quên Mục mỗ ở giao dịch hội bắt đầu trước nói sao? Tới tham gia trận này giao dịch hội, đầu tiên muốn tuân thủ Thiên Nam Phong hội quy củ, giao dịch tự nguyện là nhất nguyên tắc cơ bản, bất luận người nào không được ép mua buộc bán. Mục lão âm thanh lạnh dần, làm Thiên Nam Phong hội người phát khởi, hắn tự nhiên muốn giữ gìn Thiên Nam Phong hội công chính tính. Bằng không ngày sau còn ai dám tới nơi này giao dịch đồ vật. Ha ha, Mục lão nói là, bất quá ở Thiên Nam đại thế giới còn có một quy củ, đó chính là cưỡng chế giao dịch quy củ. Mục lão hẳn biết chứ. Hừm, cưỡng chế giao dịch. Dịch Vân nheo mắt lại. Đây là cái gì quỷ quy củ? Mục lão hơi trầm ngâm. Cưỡng chế giao dịch quy củ thật là có, nhưng hầu như không người sử dụng. Dựa theo quy định, chỉ có thể chứng minh Dịch Vân đồ vật là ra tự các ngươi Đan Tâm Tông mới có thể cưỡng chế giao dịch. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Tô đại sư âm hiểm cười, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Dịch Vân. Các ngươi đại khái đã quên, trước mấy ngày Dịch Vân ở Minh Tâm Hiên nhìn thấy một bàn món ăn, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra món ăn này bản thân là đan dược. Hơn nữa trong lúc nhấc tay đem hoàn nguyên, nói chuẩn xác ra này thành phần trong đan dược. Phía sau, hắn nói rõ tự mình biết phương pháp luyện đan. Các ngươi biết đại khái, món ăn này sử dụng phương pháp luyện đan, cũng không toán quý giá. Nhưng nó nhưng là tuyệt đối bí ẩn, chính là tới từ ở ta Đan Tâm Tông thượng cổ truyền thừa. Người khác là không có khả năng có. Tô đại sư lời nói này nói ra, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ngẫm lại Dịch Vân trước ở Minh Tâm Hiên hành động, ở đâu là một tên tiểu bối có thể làm được, cũng chỉ có Dịch Vân vốn là biết trong đó bí quyết, mới có thể đem tất cả hoàn nguyên. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập nhìn về phía Dịch Vân, mà lúc này Dịch Vân, nhưng tâm thần kinh sợ, chẳng lẽ nói. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, Minh Tâm Hiên dưỡng nhan đan, đích thật là dược thần điển tịch bên trong ghi lại phương thuốc cổ truyền. Bởi vì cái kia phương thuốc cổ truyền giá trị không lớn, vì lẽ đó nó cũng không có lưu truyền ra, dược thần chỉ là tình cờ nhặt được, tùy ý ghi chép mà thôi. Đan Tâm Tông cũng biết, vậy thì thật trùng hợp, chỉ là một cái trùng hợp. Dịch Vân cũng không quá để ý, nhưng là vừa nãy mục lão bán đấu giá Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen thời điểm, lại xuất hiện thứ hai trùng hợp. Này Đan Tâm Tông, dĩ nhiên cũng tinh thông dưỡng dược phương pháp. Nếu như không phải là mình lấy ra thần vương tiên bích, e sợ lão thất phu kia sẽ ra đến 100 triệu mấy triệu giá cả đến mua một quả này khô đét hạt sen. Giống như tông môn làm sao làm như vậy mua bán lỗ vốn. Một cái thiên môn phương pháp luyện đan, lại thêm xuất chúng dưỡng dược phương pháp. Dịch Vân hoài nghi, này Đan Tâm Tông truyền thừa, e sợ cùng dược thần có một chút như vậy liên hệ. Không nghi ngờ chút nào, dược thần chủ muốn truyền thừa, đều lưu tại Táng Dương Biển Cát, bị Dịch Vân đoạt được. Thế nhưng dược thần đã từng cất bước quy khư, đồng thời ở quy khư bên trong dừng lại không biết bao nhiêu vạn năm. Như thế dài dòng năm tháng, dược thần nếu là ở quy khư bên trong để lại một ít lẻ tẻ truyền thừa, cũng không kỳ quái. Như Đan Tâm Tông quy mô đáng sợ như vậy tông môn, nếu như không có thượng cổ truyền thừa giúp đỡ, làm sao có khả năng phát triển. E sợ Đan Tâm Tông chính là dựa vào điểm này lẻ tẻ dược thần truyền thừa, lại thêm khả năng khác truyền thừa, mới chậm rãi phát triển lớn mạnh. Không trách trùng hợp như vậy, ta sớm nên nghĩ tới. Dịch Vân sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn Tô Bác Dương, đã thấy Tiêu Bác Dương khóe miệng cong lên, lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Lão thất phu này đúng là thông minh, hắn hiển nhiên là trước tiên chính mình một bước nghĩ tới điểm này. Dịch Vân trong lòng mặc dù nhưng mà nhấc lên sóng to gió lớn, có thể ở bề ngoài lại không có biểu lộ ra cái gì. Nhưng là dù vậy, Tô Bác Dương tựa hồ cũng chắc Dịch Vân là được cùng Đan Tâm Tông tương tự truyền thừa. Hắn vuốt râu mép, định liệu trước nói, cái kia Minh Tâm Hiên phương pháp luyện đan, bởi vì giá trị không lớn, lão phu cũng không có truy cứu. Nhưng ai biết tiểu bối này được voi đòi tiên, đã cho ta Đan Tâm Tông mềm yếu có thể bắt nạt. Dĩ nhiên cùng lão phu cạnh tranh lên Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen đến. Hắn dùng ta Đan Tâm Tông truyền thừa, cạnh tranh ta Đan Tâm Tông xem trọng bảo vật, có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Bạn đang nghe radio,